Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, anh hùng chiêu mộ thẻ. Anh hùng chiêu mộ thẻ, một loại 10 phần quý giá đạo cụ, về phần quý giá tới trình độ nào? Nói như vậy, tại vậy ngay cả á không gian nhảy vọt trang bị cùng tinh cầu chi hạch cũng dám bán hệ thống trong cửa hàng, Lê Y vậy mà không có tìm được cùng cái này anh hùng chiêu mộ thẻ công năng tương tự thương phẩm. Mà đối mặt Lê Vi nghi hoặc, hệ thống thì là biểu hiện được 10 phần đương nhiên. Anh hùng chiêu mộ thẻ bên trên khắc rõ anh hùng linh hồn chi hỏa. Giá trị của các nàng không cách nào dùng văn minh điểm đi cân nhắc. Phàm là bị khắc sâu tại chiêu mộ thẻ bên trên anh hùng, mỗi một cái đều ủng có vô hạn lớn tiềm lực, đều có thể đối một cái văn minh sinh ra chất cải biến. Lời này cũng không giả, liền lấy lần này ban thưởng tới nói, mặc dù Medea danh tự không hề giống Heracles, Perseus loại này siêu cấp đại anh hùng danh chấn thiên cổ, nhưng là phóng nhãn toàn thế giới, đó cũng là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, phản bội chi ma nữ. Tiếng xấu để nàng cơ hồ có thể cùng vị kia vạn ác chi nguyên Pandora đánh đồng, mà nàng không được tao ngộ cũng bị nhiều lần mang lên sân khấu hoặc là màn ảnh. Thành tựu nhất đại lại một đời kinh điển. Đương nhiên, có thể bị ác vương ghi chép lại linh hồn chi hỏa anh hùng, tự nhiên không thể nào là bằng vào loại này nát đường cái 8 giờ ngăn. Thân là anh hùng Medea, là bằng vào thực lực của mình để thế giới chỗ ghi khác. Nàng là ma pháp chi thần hé kết yêu thích nhất đệ tử, là cầm trong tay lông cừu vàng câu chớs vương nữ, càng là có thể hoàn toàn thể hiện trước kia cái kia làm cho người sợ hãi thán phục thần bí ma thuật. Sư cái kia đã đến gần vô hạn tại ma pháp xứ trình độ. Như vậy, giống Medea dạng này anh hùng, nếu như tại trong thế giới hiện thực hiển hiện ra, sẽ mang đến kết quả như thế nào? Khỏi cần phải nói, riêng là cái kia thần đại thần bí, cũng đủ để cho mỗi một cái kẻ thống trị cảm thấy cuồng nhiệt. Lê Vi hoàn toàn có thể đoán được, khi Morgan cùng Medea hai cái này toàn thế giới nổi danh nhất ma nữ liên thủ lại về sau, hắn Valhalla chính là một bước như thế nào hình tượng, chỉ bất quá hiện tại Lê Vi cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. 100 điểm độ trung thành a. Nhìn trước mắt Morgan, Lê Vi tại hưng phấn sau khi lại cảm thấy có chút đau đầu. Hắn thề, trước mắt cái này Britain ma nữ tuyệt đối là hắn gặp qua khó khăn nhất công lược đối tượng. Không có cái thứ hai. Morgan không phải Guinevere, cũng không phải Tina cùng tia hai tỷ muội. Đối mặt Guinevere, Lê Y có thể hóa thân thành hoàn mỹ kỵ sĩ, cùng Guinevere cùng một chỗ chế tạo hoàn mỹ nhất lãng mạn. Đối mặt Tina cùng tia, Lê Y thì có thể dùng có thể so với lực lượng của thiên thần, cưỡng ép để các nàng hai người thần phục, các nàng hoàn cảnh lớn lên hạn chế suy nghĩ của các nàng, để Lê Y có thể dễ dàng mà tìm tới nhược điểm của các nàng. Công lược lên đến tự nhiên là một chút xíu độ khó đều không có. Thuận tiện nhắc lên chính là, mãi cho tới bây giờ, Guinevere còn không có gia nhập Valhalla. Nàng bây giờ chỉ là lấy tương lai vương hậu thân phận tạm thời ở tại nơi này tòa người pick cũ. Trong vương thành, Levi hướng nàng hứa hẹn, muốn tại mới xây trong vương thành cùng nàng cử hành hôn lễ. Cũng chính vì vậy, hệ thống còn không cách nào biểu hiện Guinevere độ trung thành. Bất quá, chỉ từ Guinevere biểu hiện đến xem, nàng độ trung thành sợ là đã sớm phá trần. Tự nhiên không cần đến Levi đi lo lắng. Nhưng là, Morgan lại không giống nhau. Nàng xuất thân từ Camelot vương thất, là Britain Hồng Long, có được trên vùng đất này tôn quý nhất huyết mạch. Lão sư của nàng là đại danh đỉnh đỉnh Magus of Flower Merlin. Vị này vĩ đại hiền giả không chỉ có giao phó nàng lực lượng cường đại, càng giao phó nàng một đôi có thể thấy rõ chân thực con mắt. Mà trừ cái đó ra, bốn phía lưu vong sinh hoạt càng làm cho vị này Camelot vương nữ quá sớm cảm nhận được sinh hoạt gian khổ không dễ, đồng thời cũng bồi dưỡng được nàng bất khuất ý chí kiên định. Bởi vậy, từ mặt ngoài đến xem, Morgan thật là một cái hoàn mỹ người. Nàng không chỉ có cao quý mỹ lệ, còn có được thực lực cường đại cùng hơn người trí tuệ. Càng có được kiên cường ý chí lực cùng đối thất bại kháng ép năng lực. Vô luận ở thời đại nào, dạng này người đều có thể được xưng là nhất đại thiên kiêu. Mà đối mặt dạng này thiên chi kiêu nữ, chỉ là chiếm được nàng hảo cảm liền đã rất không dễ dàng. Có thể thắng nàng trung thành càng là cần thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều có. Về phần nói, 100% thu phục nàng, đây là người có thể hoàn thành nhiệm vụ mà. Nói thật, đối mặt cái này ẩn tàng nhiệm vụ, ban đầu Levi nhưng thật ra là muốn từ bỏ. Bởi vì hắn phát hiện, khi Morgan độ trung thành tăng tới 90 về sau, cũng đã là rất khó lại tăng thêm. Thêm ra cái kia 3 điểm trung thành, vẫn là Levi chạy đến trước mặt nàng, cùng nàng kéo vô số nhàn thoại mới khó khăn lắm chướng lên. Nhưng mà, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bây giờ nhàn thoại cũng kéo xong, Morgan độ trung thành lại là hoàn toàn đình chỉ tăng trưởng. Liền duy trì loại này không trên không dưới cục diện, lệnh Levi một lần muốn từ bỏ. Quá khó khăn, thật là quá khó khăn. Phải nói, không hổ là ngũ tinh hạn định hy hữu anh hùng sao? Nhưng là, Levi lại không nỡ tấm kia chân quý anh hùng chiêu mộ thẻ. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, chương này anh hùng chiêu mộ thẻ nhưng là cực kỳ khó được. Chỉ có tại một chút ẩn tàng nhiệm vụ bên trong mới có thể có đến. Bỏ qua cơ hội lần này, nhưng cũng không biết lúc nào mới có lần sau. Cho nên, Levi cảm thấy, hắn không thể lại dùng loại này nước ấm nấu ếch xanh phương pháp từ từ thôi. Giống Morgan dạng này người, loại kia phương pháp căn bản là không có cách để nội tâm của nàng sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Tại bị toàn thế giới vứt bỏ về sau, nàng đã đem lòng của mình phong ấn đến một thế giới khác. Trừ phi là loại kia mãnh liệt mà hữu hiệu mãnh dược. Bằng không mà nói căn bản không có khả năng chạm đến nàng chân thực nội tâm. Cái này, liền là ma nữ, Levi may mắn. Có thể thông qua Atoria cái này cầu nối tạm thời đụng chạm đến Morgan chân thực tâm cảnh. Tại Morgan nơi đó thắng được không ít điểm ấn tượng. Nhưng nói thật, nếu như chỉ thế thôi, còn chưa đủ. Đối với Morgan tới nói, Atoria cố nhiên đáng hận, nhưng lại cũng không phải là nàng căm hận đầu nguồn. Atoria thất bại cố nhiên có thể giải nàng nhất thời mối hận. Nhưng lại không cách nào làm cho nàng đem nội tâm ác khí hoàn toàn bình tĩnh. Chân chính làm nàng cảm thấy tức giận, là Merly trong miệng, số mệnh nàng đích xác là người bị hại không sai. Nhưng Atoria cũng là người bị hại, mà lão sư của nàng, người người kính ngưỡng đại ma thuật sư Merlin, mới thật sự là kẻ cầm đầu. Nói trắng ra là, khẩu khí này không ra. Morgan trong lòng ác ý vĩnh viễn khó bình, nhưng là lần này, Morgan lại cũng không tính mượn nhờ tay của người khác hoàn thành báo thù. Đây là các nàng thầy trò ở giữa ân oán, tự nhiên muốn dùng thuộc tại phương thức của các nàng giải quyết. Không chỉ có cùng Levi không quan hệ, càng cùng bất kỳ người nào khác không quan hệ. Bất quá, tại hoàn thành báo thù trước đó, nàng cũng không để ý mượn nhờ Levi lực lượng làm một số cái khác sự tình. Nói ví dụ, tìm xem Merlin quê quán, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,